Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1287 Cứu Viện Kế Hoạch. 6 vị nhân loại đứng đầu nhà khoa học liên thủ. Thông qua các loại thủ đoạn, một chút thử điều động siêu việt thần lực. Ý đồ đem luồng năng lượng này dẫn vào bọc giáp. Để với bị nhân loại khống chế, Bosoku sẽ vì bọn họ cung cấp một ít tính toán phương diện trợ giúp, thao tác như là ngốc tử giống nhau chọc ở kia. Vì khoa học đoàn đội cung cấp một ít thân thể phương diện hiệp trợ. Nói đơn giản một chút, chính là đảm nhiệm thịt người máy trắc nghiệm, hắn công tác cũng không phải đương biên ngắm. Siêu việt thần lực lực công kích quá cường, thật muốn là làm bị đánh không hoàn thủ. Living Tribunal đều khiêng không được vài cái. Bella cùng Oblivion bên kia, ngươi một chút đem ta dây, ta một chút lại đem ngươi dây, chính là chứng cứ rõ ràng. Lúc ban đầu Thor căn bản không đem siêu việt thần lực đương hồi sự. Kết quả chính là thiếu chút nữa bị cắt bỏ một cái cánh tay. Hanh Pim cho rằng siêu việt thần lực có thể xé nát trên thế giới này bất luận cái gì một loại vật chất. Thần khu ở phương diện này cùng nhân loại cơ bắp cũng không có bao lớn khác nhau, thò không đảm đương nổi bia ngắm, nhưng có thể làm người điều khiển. Tương lai siêu việt giả bọc giáp sẽ phi thường trầm trọng. Bruce Banner tính toán quá, loại này năng lượng vận hành chi gian tán giật ra tới phóng xạ lượng có thể nói khủng bố. Nếu nhân loại bên này không suy xét dùng Godzilla đương người điều khiển nói. Bọc giáp chỉ có thể giao cho Thor loại này thần linh tài năng thao tác. Thor mới mẻ ra lò đại lực thần hóp. Sawyer, lão đồng chí 006. Sip, tam nam một nữ. Này 4 vị chính là dự định người điều khiển. Natasha đối với cái này nghiên cứu đoàn đội ký thác kỳ vọng cao. Không kỳ vọng cao cũng không được. Đây là mạnh nhất đội hình, mấy người mất ăn mất ngủ mà công tác. Trên đường Dr. Doom mấy lần dò hỏi cái này nghe nói cường đại vô cùng The Beyonder khi nào buông xuống địa cầu. Vấn đề này ai cũng nói không nên lời đáp án. Thinh liền châm chọc hắn có phải hay không chuẩn bị đi theo địch. Dr. Doom hồi lấy cười lạnh, Natasha nhìn Bosoku liếc mắt một cái. Bosoku nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cũng không biết xâm lấn là ở cái gì thời gian. Bản thể chỉ sợ cũng không biết. The Beyonder không ở chúng ta tính toán trong phạm vi. Bản thể căn bản là không đoán trước cho tới hôm nay biến cố. Nhưng chúng ta hẳn là mau chóng làm chuẩn bị. Nếu không có địch nhân xâm lấn, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu có lẽ loại này bọc giáp chính là vũ trụ duy nhất hy vọng. Bella bảo tồn xuống dưới nha không nhiều lắm, nàng cũng lo lắng bị Living Tribunal chảo một cái bắt cả người lẫn tang vật. Natasha trở lại Swan ra ở Los Angeles nhà cũ, mở ra tầng hầm ngầm nội mật thất, tìm nửa ngày chỉ tìm được tam cái nha, một quả lấy tới làm thực nghiệm, mặt khác hai quả phòng chừng chỉ có thể chế tạo hai cụ bọc giáp. Đây cũng là chọn lựa 4 cái người điều khiển nguyên nhân. Thật muốn là người điều khiển đã chết, còn có thay thế bổ sung có thể trên đỉnh đi, nhà số lượng quá ít. Chuyển hóa lại đây siêu việt thần lực cũng có chút không đủ, cũng may The Beyonder Ivory kinh nhóm. Trong cơ thể liền có nha, bọn họ một khi xâm lấn đa nguyên vũ trụ, siêu cấp anh hùng khiêng quá đệ nhất sóng công kích. Lúc sau liền có thể dùng du kích chiến phương thức đánh chết Ivory kinh. Cướp lấy nha, cũng chế tạo siêu việt bọc giáp. Tích lũy nhất định số lượng sau lại triển khai phản kích. Bella kế hoạch cơ bản không có gì vấn đề. Không đề cập đến cụ thể hành động phương án. Cái gì cái này di chuyển vị trí 300 mét. Cái kia xoay người 70 độ nói. Bối thị binh pháp vẫn là có lượng điểm. Rốt cuộc nàng tầm nhìn cao. Nhìn vấn đề góc độ cùng chúng anh hùng hoàn toàn không giống nhau. Thời gian không dài. 6 vị nhà khoa học đệ nhất giai đoạn thực nghiệm liền hoàn thành. Siêu việt thần lực ở phản vật chất oanh tạc hạ, đạt được đại lượng có thể bị quan trắc, có thể bị tính toán số liệu. Các nhà khoa học bắt đầu thử đem năng lượng dẫn vào máy móc trang bị. Ship cùng 006 phân biệt từ Asgard, Venerheyer bắt được cũng đủ số lượng thần vực kim loại. Stark cùng Mr. Fantastic tắc bắt đầu tiến hành nhị giai đoạn công tác. một bên phân tích siêu việt thần lực, một bên đi thiết kế tân bọc giáp. Natasha không có tham dự nghiên cứu sự. Nàng có càng thêm quan trọng công tác đi làm, nàng muốn đi cứu Bella, ở trước khi đi. Bosoku giữ chặt nàng, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, người động tác càng nhanh càng tốt. Nếu bản thể trường kỳ ở vào nhân tính thiếu hụt trạng thái, nàng khả năng liền đi thuần túy vũ trụ thần linh chi lộ. Không bao giờ muốn nhân tính, nhưng vô luận như thế nào, mặc kệ nàng tới rồi cái gì trình độ, người đều là nàng duy nhất sẽ không thương tổn người. Nếu bản thể lâm vào mê mang trạng thái, cũng chỉ có ngươi tài năng đánh thức nàng. Natasha thật mạnh gật đầu. Ở Stark bọn họ nghiên cứu siêu việt thần lực thời điểm, hai người vẫn luôn ở thảo luận Bella nhân tính vấn đề, có sao lưu không giả. Nhưng nếu là trường kỳ ở vào vũ trụ thần linh cái loại này không hỉ không bi trạng thái, Bella liền chưa chắc nguyện ý lại bị nhân tính thao tác. Nói không chừng, lúc ấy, nàng liền sẽ cự tuyệt khôi phục chính mình nhân tính, không hề có nhân tính Bella vẫn là Bella sao? Vô luận là Natasha vẫn là Bosoku, các nàng đều cực kỳ lo lắng. Natasha từ Bosoku trong tay tiếp nhận cái kia đóng cửa song song vũ trụ Astro Regulator, sử dụng Space Stone, làm quang chợt lóe, liền về tới chính mình ra, sớm bị tiếp về nhà tiểu Kitty đang ở hít sâu. Nàng trước mặt đứng sừng sững một mặt bị màu đen màn che bao lại gương toàn thân. Đây là hàng tỷ năm trước, từ mấy vị bắt đầu chi thần cùng thiên thần cùng nhau chế tạo thần khí. Màu đen lốc xoáy, Natasha trong tay Space Stone chỉ có thể áp dụng với bổn vũ trụ. Nàng nếu muốn đi song song vũ trụ nói, cần thiết đem tiểu Kitty tiềm lực hoàn toàn khai phá ra tới. Kitty, lần này làm ơn ngươi. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng năm nay đã 10 tuổi tam muội, ngữ khí dị thường thành khẩn mà nói, tiểu Kitty tiềm lực cực đại. Nàng biến chủng năng lực không riêng gì xuyên tường, nàng có thể mặc quá bất luận cái gì vật chất cùng phi vật chất môi giới. Một khi nàng năng lực đạt tới đỉnh điểm, thời gian, không gian, khái niệm, thậm chí liền nàng tự thân tồn tại hình thức đều có thể mặc qua đi. Cứ việc Natasha cũng xem không rõ Bella viết rất nhiều chú thích, nhưng nàng biết nhà mình tam muội là nghĩ cách cứu viện trong kế hoạch một cái quan trọng trợ thủ. Tiểu Kitty trong lòng cực kỳ thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, rõ ràng là khẩn trương đến không được, nhưng vẫn là đang không ngừng mà cho chính mình cổ vũ. Bella xác thật lão trêu cợt chính mình, nhưng nếu là vừa đi không trở về, nàng cũng sẽ rất khổ sở. Có thể cứu viện, nàng vẫn là tưởng cứu viện. Ân ân, ta chuẩn bị tốt, chúng ta mau bắt đầu đi. Nàng nắm chặt nắm tay, thanh âm to lớn vang dội mà nói, cách đó không xa Sakura Dragon cùng gấu trúc ấu tể Nana ghé vào cạnh cửa hướng nơi này nhìn xung quanh. Natasha một tay một cái, bắt lấy các nàng sau cổ, vèo vèo, hai tiếng liền ném vào phòng ngủ, cảnh cáo một phen, lúc sau dùng sức đóng cửa lại, quay người lại, phát hiện lầu hai rào chắn chỗ cũng dò ra một viên đầu nhỏ. Tiểu Elsa chính tập trung tinh thần mà hướng bên này xem đâu, đối đãi nữ nhi khẳng định sẽ không giống đối đãi sủng vật như vậy thô bạo. Natasha liền hống mang khuyên, đem tiểu Elsa cũng đẩy về phòng. Về phòng thành thành thật thật đợi, ngàn vạn đừng nhìn nơi này, nhớ kỹ ta nói, không được xem, nơi này phi thường nguy hiểm. Ở lầu một tiểu Kitty nghe được nàng lời nói, trán thượng hiện ra ba đạo hắc tuyến, có nguy hiểm ngươi không nói sớm. Nữ nhi xem một cái liền nói có nguy hiểm, muội muội đừng nói xem, một hồi còn muốn đi mạo hiểm cứu người, các ngươi khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng. Chính mình nhất định là nhặt được. Hết chương.